Việc làm sạch đã xong xuôi cũng mất mười mấy phút. Giọng nói run run của Liêu Họ Đức vang lên. Diệp Thiên theo tiếng nhìn lại, dưới tay Liêu Họ Đức xuất hiện một cái hộp sọ đã ngả vàng, vội vàng nói. Vâng, đây là xương sọ, ông nhẹ tay chút. Giang Nam nhiều mưa, hơn nữa lúc an táng mẹ Liêu Họ Đức sử dụng quan tài cũng không tốt. Sau khi quan tài mục nát, bùn đất cũng tràn vào, quần áo và da thịt sớm đã bị ăn mòn hết. Mẹ, con trai đến thăm mẹ đây. Con mang cha đến với mẹ. Nhìn thấy hài cốt của người mẹ, trong lòng Liêu Họ Đức xúc động vô cùng. Kịch một tiếng, quỳ gối trong bùn đất. Người 50-60 tuổi, nhưng giống trẻ con khóc giống lên, khuôn mặt đều là bùn đất. Tuổi nhỏ đã xa mẹ, Liêu Họ Đức nhiều năm vẫn tưởng nhớ mẹ. Vào thời khắc này cũng đã hóa thành tiếng khóc cực kỳ bi ai, khiến cho đám người huống phong cũng phải lau nước mắt, miệng hô. Bà ngoại! Chung quanh tiếng khóc vang lên bốn phía. Tiểu Diệp Tử, ông để cháu chê cười rồi. Rất lâu sau, Liêu Họ Đức mới dừng tiếng khóc. Ông à, không sao đâu ạ. Ánh mắt Diệp Thiên cũng có chút hồng, nghe thấy tiếng khóc, nó cũng đang nhớ đến mẹ của mình. Có điều Diệp Thiên không biết vì cớ gì mà mẹ không cần mình và cha mình. Không biết có phải bị tiếng khóc khơi dậy chân tình hay không. Mấy người cháu của Liêu Họ Đức đều xuống hố hỗ trợ thu dọn hài cốt. Hơn một giờ sau, cả mộ phần đã được dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ hài cốt được rời cào trong quan tài bên cạnh. Còn chuyện nhân chủ ngôi mộ này có phải mẹ Liêu Họ Đức hay không, sau khi tìm thấy một cây châm có khắc phượng hoàng ở trên đầu cũng không còn nghi ngờ. Bởi vì lúc ấy Liêu Họ Đức chỉ sức của mẹ trước kia. Ngày đó Liêu Họ Đức còn từng giúp mẹ đeo nó, thấy vật nhớ người, ông lại đau lòng một hồi. Nhìn thấy Liêu Họ Đức chậm chạp không chịu rời đi, Huống Phong lên tiếng nói. Ông ơi, trời tối rồi, đường đi về không dễ. Chúng ta về sớm thôi. Về thôi. Bởi vì bối cảnh chính trị trong nước đối với phong kiến mê tín vẫn rất là đả kích. Sau khi thu thập xong hài cốt, đoàn người một lần nữa đem quan tài mang lên trên xe ngựa, lặng lẽ không một tiếng động quay trở về thôn. Tối đó, nhà họ Phong làm cơm rất thịnh soạn, cá chép nặng 7-8 cân, gà mái đang đẻ trứng, cho dù bình thường ăn Tết cũng không dám làm như vậy. Giờ phút này lại bày tràn đầy một bàn. Diệp Thiên, ăn đi, ăn nhiều một chút. Liêu Họ Đức không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Thiên, dường như chỉ có cách đó ông ta mới có thể biểu đạt lòng biết ơn trong lòng ra. Còn đám người Huống Phong khi nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt cũng lộ ra sự khó hiểu. Chuyện hôm nay đã xảy ra thật sự vượt qua khỏi phạm vi kiến thức của bọn họ, khiến cho bọn họ không thể nào hiểu được. Diệp Thiên cũng không khách khí, sau một hồi ăn như hổ đói, đưa tay vỗ vỗ cái bụng nói. Ông à, đủ rồi, cháu ăn no rồi. Tiểu Diệp Tử, cháu nói xem, muốn ông báo đáp cháu như thế nào? Hoàn thành xong nguyện vọng của cha mình, Liêu Họ Đức cũng như buông xuống được một gánh nặng, thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời, Liêu Họ Đức cũng mang cái nợ nhân tình rất lớn với Diệp Thiên, vì Diệp Thiên cũng không phải là đạo sĩ hành tẩu giang hồ, nó chỉ là một đứa bé. Nhưng chính vì như thế, Liêu Họ Đức mới cảm giác thật là khó xử. Nếu như là hành nghề tướng số, trả thù lao thật nhiều, trả tiền là được. Nhưng Diệp Thiên vẫn còn là đứa bé, đưa ít tiền đó là coi thường nó, Liêu Họ Đức cũng không thấy thoải mái trong lòng. Nhưng đưa nhiều tiền, Liêu Họ Đức lại cảm thấy không nên. Ông ta cũng hiểu ít điều tình huống trong nước hiện tại,

Đối với những lời nói của Diệp Đông Bình, Lưu Họ Đức cũng không thể là gì. Gần đây đúng là rất nhiều sinh viên quốc nội hướng ra nước ngoài học tập. Diệp Thiên có cơ hội tốt như vậy, Lưu Họ Đức thật không ngờ Diệp Đông Bình lại cự tuyệt. Diệp Đông Bình lắc đầu nói, Lưu tiên sinh, không xuất ngoại cũng có thể học được thành tài. Hơn nữa Tiểu Thiên nó cũng không đồng ý, chúng ta cũng cần phải tôn trọng lựa chọn của nó. Ôi, vậy được rồi, Diệp tiên sinh, sau này nếu anh thay đổi ý định, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Cho dù khi Diệp Thiên trưởng thành muốn đi du học, lời hứa của tôi vẫn sẽ có hiệu lực. Nghe thấy Diệp Đông Bình nói vậy, Liêu Hạo Đức cũng biết Diệp Thiên nhất định sẽ là không xuất ngoại, lập tức vẫy vẫy tay gọi Huống Phong. Lấy từ trong tay Huống Phong ra một cái túi da màu đen nói, Diệp tiên sinh, đây là chút thù lao tôi muốn gửi cho Diệp Thiên vì đã giúp tôi xem phong thủy. Anh nhận lấy giúp tôi. Ông ơi, ông không phải đã đưa cho cháu tiền rồi sao? Nhìn thấy Lưu Họ Đức lại muốn trả thù lao, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Một chồng tiền lúc trước đã khiến Diệp Thiên cảm thấy hơi nhiều. Diệp Thiên, sao có thể tùy tiện nhận lấy tiền của người khác? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Liêu Hạo Đức còn chưa nói, sắc mặt Diệp Đông Bình đã sa sầm xuống, mất hứng trừng mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Đó là ông ngoại của Tiểu Long ép con cầm. Diệp Thiên cúi đầu nhỏ giọng nói, tuy rằng nó nghịch, nhưng bình thường cũng không hay làm cha nó tức giận. Nhìn thấy Diệp Đông Bình sa sầm nét mặt, trong lòng nó cũng có chút sợ. Diệp tiên sinh, đó chẳng qua là cho Tiểu Diệp Tử một chút tiền tiêu vặt. Anh đừng quát nó, số tiền này anh hãy cất kỹ. Thấy Diệp Thiên kinh ngạc, Liệu Đức vội vàng cười ha hả, đưa cái túi da vào tay Diệp Đông Bình. Khi Diệp Đông Bình nhận lấy cái bao da còn không để ý, nhưng khi ông vừa mở khóa kéo ra, vừa nhìn xuống, nhất thời biến sắc. Thế này không được, Liễu tiên sinh, tiền này tôi không thể nhận. Bao da lớn hơn so với túi sách của Diệp Thiên một chút. Tất cả đều là từng chồng tiền đại đoàn kết mới tinh. Mỗi chồng trị giá 1.000 tệ. Trong cái túi da này ít nhất cũng phải là 2 vạn. Diệp Đông Bình tuy rằng đến từ thành phố lớn, nhưng cho tới bây giờ vẫn còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Phải biết rằng trong niên đại này, nhà có đến vạn tiền đã là rất giàu có. Ông cũng không dám lấy số tiền này. Diệp tiên sinh, tiền này là trả thù lao cho Diệp Thiên. Không nói gạt anh, nếu như tôi mời một vị thầy địa lý ở Hồng Kông hay Đài Loan sang, chỉ sợ chút tiền ấy cũng không đủ. Nói chung, vẫn là tôi được lời. Trước khi đến, Liêu Hạo Đức đã chuẩn bị xong 2 chuyện. Thứ nhất là mang Diệp Thiên xuất ngoại. Số tiền này dĩ nhiên là không cần đưa. Thứ hai chính là tình huống này. Nếu Diệp Thiên không chịu ra nước ngoài, số tiền này coi như trả thù lao cho chuyện Diệp Thiên giúp ông tìm được mộ phần của mẹ. Nghe thấy Liêu Hạo Đức nói vậy, Diệp Đông Bình đỏ bừng cả khuôn mặt liên tục xua tay nói. Nước ngoài là nước ngoài, Liễu tiên sinh, ở đây là quốc nội. Nếu tôi lấy tiền của ngài, đây chẳng là ủng hộ phong kiến mê tín sao? Nói không chừng, ngay ngày mai, đồn công an sẽ đến tìm Diệp Thiên. Tuy rằng nơi này thuộc Mao Sơn, đạo giáo thịnh hành, quốc gia cũng rất tôn trọng văn hóa tôn giáo, mấy năm nay đã chi nhiều tiền tu đạo. Nhưng tu sửa xây một cái điện thờ ở Mao Sơn đều là do quốc gia chi tiền hoặc tín đồ quyên tặng, chưa từng nghe nói có người đạo sĩ nào dám xuống núi xem phong thủy lấy tiền. Trải qua những năm biến động, mọi người thực mẫn cảm những chính sách thay đổi thất thường, vạn nhất những hành vi này xếp vào phong kiến mê tín, chẳng phải Diệp Thiên sẽ là con chim đầu đàn sao? Vừa rồi Liêu Hạo Đức nói cho Diệp Thiên chút tiền tiêu vặt, Diệp Đông Bình còn tưởng rằng chỉ là 10 mấy 20 đồng thôi. Nếu biết trong túi sách của Diệp Thiên có hơn 200 đồng, chỉ sợ cũng bắt Diệp Thiên trả lại. Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, Liêu Hạo Đức chần chờ một chút nói, Diệp tiên sinh, chúng tôi cũng không nói,